Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1748, bất chợt tới thắng lợi. Hèn mọn mịt mù con kiến hôi, ngươi căn bản thì phá vỡ không bổn tọa phòng ngự. Đại lực ma nghiêu cất bước chậm chậm hướng lấy Lam Phong bước đi. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh cùng không che giấu chút nào mỉa mai cùng nghiền. Ngẫm. Vừa mới đọ sức hắn đã hoàn toàn nhận ra Lam Phong thân phận tới. Gia hỏa này không phải liền là danh xưng hoa hạ mạnh nhất binh vương. Nước chi lưỡi dao sắc bén long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Phong sao? A, đây chính là các ngươi đê tiện hoa hạ quốc dũng mãnh nhất chiến sĩ. Danh xưng hoa hạ mạnh nhất binh vương long thứ. Trong mắt ta, người bất quá là một cái rác rưởi mà thôi. Đại lực ma nghiêu trong miệng phun ra nuốt vào lấy sương mù màu đen. Miệng bên trong truyền ra khinh thường thanh âm. Chỉ bằng dạng như ngươi rác rưởi cũng muốn ngăn cản bổn tọa cước bộ. Quả thực là nói chuyện viển vông. Ta không biết vội vã giết ngươi. Ta sẽ trước tiên đem ngươi đánh gần chết. Sau đó để ngươi tận mắt thấy ngươi muốn bảo vệ người trong nước cùng tòa thành thị này hủy. Diệt tại ta dưới chân. Lại không lâu nữa. Mảnh đất này đem luân cho chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc phụ thuộc. Đại lực ma nghiêu mỗi một bước tiến lên rơi trên mặt đất đều muốn nhấc lên một trận cự đại phá hư. Làm cho cứng rắn mặt đất tầng tầng địa phá vỡ đi ra. Khí thế như hồng, hung mãnh vạn phần, đi chết đi. Các ngươi sớm cái kia biến mất tại trên thế giới tạp chủng. Đông đông đông, theo đại lực ma nghiêu lời nói hạ xuống. Hắn giống như lao vụt trâu rừng hướng về Lam Phong phóng đi. Làm cho bên trong không ngừng lõm nổ tung. Mà thông qua trực tiếp nhìn lấy tình cảnh này mọi người lại là triệt để phẫn nộ. Không ngừng mà khung bình luận. Mẹ nó, kia cái gì nhiêu mà cũng quá mãnh liệt a. Vung lấy long mãng thi thể làm vũ khí. Cái kia một roi đi xuống ai có thể ngăn cản. Xong, tên kia quá mạnh. Lam Phong căn bản cũng không phải là đối thủ a. Chảm nhiều như vậy kiếm, vậy mà không làm gì được hắn tí tẹo teo. Ta thao mẹ nó, quá mẹ nó phách lối. Vũ trang máy bay chiến đấu đâu? Dùng tên lửa đánh chết hắn. Ta dựa vào hắn đại gia, một cái lũ khựa thì làm kiêu ngạo như vậy. Quân đội đâu? Quân đội còn không có đuổi tới a. Nửa đường chịu đến tập kích. Hiện tại Lam Phong phiền phức lớn a. Cái kia đại lực ma nghiêu ngày hôm đó nước nghiên cứu chế tạo mới nhất chiến tranh binh khí. Lam Phong một người là thắng không? Ai? Sân vận động bên trong nạn dân cùng Lam Phong chỉ sợ đều phải xong đời. Một số người nhìn thấy. Một màn này. Miệng bên trong thì là nhịn không được phát ra từng tiếng bất đắc dĩ thở dài. Dưới cái nhìn của bọn họ. Lam Phong không phải cái này đại lực ma nghiêu đối thủ. Tất cả mọi người đi đến đường cùng. Mau nhìn, ta cảm giác Lam Phong khí thế biến. Oa nga, mọi người mau nhìn, tại sao ta cảm giác Lam Phong đột nhiên giống biến thành người khác? Ta dựa vào a, cảm giác giờ khắc này Lam Phong tốt khốc a. Làm sao mập sự tình? Lam Phong khí chất biến. Sau một khắc, từng tiếng kinh hô lại là trong lúc đó vang lên. Phong ca giận, quen thuộc Lam Phong mọi người lại là biết. Lam Phong tại thời khắc này là thật sinh khí tức giận. Oanh xùy, tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong mặt ngoài thân thể thiêu đốt ngân lam chi hỏa biến mất không thấy gì nữa. Hắn tay cầm nghịch long kiếm, một đầu mái tóc dài màu trắng phiêu động, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước cái kia tức giận xông tới đại lực ma nghiêu. Sau lưng hắn, một cái so với trước kia đến còn phải to lớn đại thiên thần hư ảnh thì là nổi lên. Cái này thiên thần bộ dáng như trước kia so ra phát sinh cự đại biến hóa. Hắn ngũ quan trở nên càng thêm rõ ràng. Có thể tinh tường nhìn đến hắn biểu hiện trên mặt. Mà lại hắn toàn thân cao thấp đều là kim sắc. Tản ra một cỗ thần uy. Tại cánh tay hắn phía trên còn có hai đạo bất đồng long văn. Trường kiếm trong tay phía trên. Long văn vờn quanh lao nhanh. Đây là Lam Phong hấp thu thần chi quả thần lực ngưng tụ kim sắc tiểu thiên thần. Bây giờ lại bị Lam Phong dung nhập vào hắn thiên thần nộ bên trong. Hóa thành kim sắc thiên thần. lộ ra uy vũ bất phàm. Giờ khắc này, Lam Phong tay cầm nghịch long kiếm, uy vũ bất phàm, nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến đại lực ma nghiêu. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, bàn chân bỗng nhiên phát lực. Bành, một cỗ cường đại lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Thân thể của hắn giống như một mũi tên nhọn, bỗng nhiên hướng về đại lực ma nghiêu bắn tới. Chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong khoảng cách đại lực ma nghiêu liền chỉ có không đến 20 mét khoảng cách. Hai tay của hắn cầm kiếm, thể nội long khí dâng trào. Trong tay nghịch long kiếm phía trên ngân lam chi hỏa thiêu đốt bao trùm. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên thần nộ thức thứ ba, nộ kiếm thanh hồng. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, hắn thân thể cùng sau lưng kim sắc thiên thần hư ảnh dung hợp. Trong tay nghịch long kiếm mãnh liệt mà đối với đại lực ma nghiêu nổi giận chém xuống. Oanh xùy, cái này một chàm, còn như thiên thần hạ phàm. Cái này một chàm, kiếm khí hủy diệt ngang dọc. Cái này một chàm, kinh thiên động địa, đương thế vô địch, đáng chết. Cái này tạp chủng làm sao lại đột nhiên bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng cường đại. Nhìn lấy Lam Phong cái kia kinh thiên một chàm, lao vụt đại lực ma nghiêu sắc mặt tại thời khắc này lại là trong lúc đó kịch biến. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ càng là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho hắn kinh hãi không thôi. Bát giác, một tiếng giận mắng theo đại lực ma nghiêu miệng bên trong truyền ra. Hai tay của hắn nhô ra, bỗng nhiên đem long mãng thi thể bắt lấy, hình thành từng đạo phòng ngự, hoành lúc tại hắn trên đỉnh đầu. Oanh xùy, tại đại lực ma nghiêu làm xong đây hết thảy trong nháy mắt. Lam Phong cái kia mang theo hủy diệt sắc bén một kiếm thì là ầm vang ở giữa tiến đến. Sáng chói kiếm mang rơi vào đón đỡ tại đại lực nghiêu ma trên đỉnh đầu long mãng phía trên thi thể. Xùy kéo, sau một khắc, để đến vô số người rung động một màn lặng yên ở giữa phát sinh. Long mãng cái kia không gì không phá thi thể tại Lam Phong nộ kiếm thanh hồng phía dưới căn bản thi. Không có chút nào sức chống cự. Tại đại lực ma nghiêu hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bị nộ kiếm thanh hồng chỗ xé rách. Chém làm hai đoạn. Sau đó cái kia giận kiếm thì là dư thế không giảm mà đối với đại lực ma nghiêu đầu nổi giận chém xuống. Hùng mãnh vô song, không ai có thể ngăn cản. Bát cách nha lộ, giống, nhìn thấy một màn này. Đại lực ma nghiêu miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía xương mù màu đen nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể của hắn. Hiển lộ ra hắn cường tráng vô cùng thân thể đến. Từng khối thầm lớp vảy màu đỏ ở trên người hắn sinh trưởng lan tràn. Chỉ là trong nháy mắt liền đem hắn thân thể bao trùm. Hai cánh tay hắn càng là tại thời khắc này không chút do dự đón đỡ tại hắn đều đỉnh phía trên. Gia hỏa này phản ứng tốc độ thật sự là quá nhanh. Đinh! Sau một khắc, Lam Phong cái kia tất sát một kiếm chính là chạm tại đại lực ma nghiêu trên hai tay. Phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang. Trong đêm tối tóe lên chướng mắt tia lửa tới. Oanh, lực lượng đáng sợ băng liệt ngang dọc, làm cho đại lực ma nghiêu dưới chân chỗ đứng lập cứng rắn mặt đất đều bởi vì không chịu nổi cái này. Lực lượng đáng sợ mà vỡ vụn ra. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng tại lòng đất ngang dọc. Lan tràn, khạc khạc, ta nói qua. Ngươi cái này con kiến hôi không làm gì được ta. Ngay cả ta phòng ngự đều không thể phá vỡ. Đem Lam Phong cái kia hung mãnh thế công ngăn trở. Đại lực nghiêu ma trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn nụ cười đến. Lè lưỡi liếm liếm khóe miệng. Giữ tợn tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngoặc kép, Phong ca như thế hung mãnh thế công đều bị kháng trụ. Cái kia đại lực nghiêu ma đến cùng là cái quái gì? Như thế sẽ mạnh như vậy. Ta là gen nghiên cứu tiến sĩ. Cái kia đại lực nghiêu ma mặt ngoài thân thể lân giáp chính là nước Mỹ nghiên cứu ra cương hóa gen. Thăng cấp bản, độ cứng so với đá kim cương còn phải cao hơn mấy chục lần. Phòng ngự lực kinh người. Đao kiếm khó thương. Cho dù là tiểu hình đạn đạo cũng khó có thể đem hắn lân giáp nổ tung. Lam Phong tướng quân, chỉ sợ muốn truyền. Cái gì? Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Trên Internet, vô số người nhìn thấy một màn này có thể nói là triệt để sôi trào. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập một cỗ bi thương và tuyệt vọng. Lam Phong muốn chết. Sân vận động lánh nạn những đồng bào cũng phải chết. Tô Thành muốn bị hủy diệt. Đau thương, tuyệt vọng, còn có không cam lòng. Tràn ngập tại mỗi người trái tim. Bỗng dưng, tất cả mọi người tại thời khắc này đều lâm vào trầm mặc. Tiểu tạp chủng, ta nói, người không cách nào phá mở ta phòng ngự. Rác rưởi, đại lực nghiêu ma trên mặt hiện ra quấn người cười cho. Hắn trên hai tay bắp thịt nâng lên. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Miệng bên trong truyền ra tàn nhẫn khát máu thanh âm. Thật sao? Quên nói cho ngươi. Ta kiếm, không gì không phá. Không gì không phá. Nộ kiếm thanh hồng, có thể cũng không phải nói ngoa. Nghe vậy, Lam Phong cười. Hắn cười đến rất nhẹ nhàng, rất tự tin, ánh mắt nhìn chăm chú lên đại lực nghiêu ma. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Oanh xùy. A, theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Hắn nắm nghịch long kiếm hai tay tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa lắc một cái. Một cỗ sắc bén kiếm khí tại thời khắc này trong lúc đó theo nghịch long kiếm phía trên phun ra. Phá giáp thanh hồng, lửa giận vô song, xùy kéo, kiếm khí vạch phá ra thịt thanh âm cùng đại lực nghiêu ma cái kia phẫn nộ cùng thanh âm hoảng sợ. Lại là lặng yên ở giữa vang lên, tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Sáng chói kiếm quang bạo phát. Đại lực nghiêu ma thân thể thì là bị kiếm quang một phân thành hai. Máu tươi vẩy ra, Lam Phong bóng người giống như một cái bóng theo đại lực nghiêu ma bên cạnh lướt qua. Đào quang kiếm ảnh, giận dữ hồng liên, đại lực nghiêu ma hai tay trước tiên bị chém đứt. Nó cái kia cao đến 20 mét thân hình khổng lồ bị kiếm khí một phân thành hai. Chém thành hai nửa, đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn nội tạng đều rơi ra đến. Hung hăng nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Oanh, đại lực nghiêu ma thân thể bị Lam Phong trường kiếm một phân thành hai nặng nề mà nện rơi trên mặt đất, làm cho cả vùng tại thời khắc này đều ngăn không được địa run rẩy. Đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất, đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Bạch, Lam Phong thân thể ở một bên hiển lộ mà ra, tại đại lực nghiêu ma thi thể rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn vừa tốt hoàn thành thu kiếm, đem nghịch long kiếm thu nhập trong vỏ kiếm, lộ ra tiêu sái vô cùng. Huyễn khốc vạn phần, luồng gió mát thổi qua, Lam Phong quần áo phiêu động, tóc dài phấn khởi, giống như tuyệt đại kiếm thần hạ phàm. Thắng, thắng được không chút lo lắng. Cái này đại lực nghiêu ma cố nhiên là cường đại, thậm chí là nước Nhật chế tạo ra cỗ máy chiến tranh. Phòng ngự lực kinh người đáng sợ. Cái kia cứng rắn lân giáp cho dù là liền tiểu hình đạn đạo đều khó mà phá hư lưu lại một tia dấu. Vết tới, thế nhưng là, nó đối mặt lại không phải tiểu hình đạn đạo, mà chính là Lam Phong sắc bén kia nghịch long kiếm. Còn có hắn thiên thần nộ thức thứ ba, nộ kiếm thanh hồng, chính là Lam Phong sáng tạo, chuyên vì phá giáp, phá phòng mà sinh, dung nhập sở ra tam trọng trong tuyệt kỹ phá giáp thanh hồng. Phối hợp nghịch long kiếm, có thể nói là không gì không phá, mà lại Lam Phong thực lực tăng vọt, dung hợp thần chi quả thực thần chi lực, thì triển ra thiên thần nộ thức thứ ba so với trước kia đến mạnh lớn mấy lần không ngừng. Chém giết cái này đại lực ma nghiêu, chẳng qua là trò trẻ con mà. Thắng lợi, vĩnh viễn thuộc về Hoa Hạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.